Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 343, trở về. Lâm thần đại năng triệu kiến. Bất quá những cái này đều cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao mỗi một người trong tay cũng có độc thuộc về mình một phần cơ duyên. Dù ai cũng không cách nào hỏi đến những chuyện này. Huống chi, Cố Thành hiện tại chỉ là một gã phổ thông đại đế cấp độ mà thôi. So với lúc trước mình ở đại đế cấp độ bên trong, vẫn là muốn yếu rất nhiều. Bởi vậy, Lâm Hàn đại năng rất nhanh tâm thần liền bình quyết định. Rất nhanh, Cố Thành liền theo Lâm Tiên Nhi chở khách vũ trụ khinh khí cầu tiến về siêu nhiên tinh. Hai người tới Cố Đô khu. Cố Thành, chúng ta ngay ở chỗ này tiến hành phân biệt a. Lâm Tiên Nhi thu hồi vũ trụ khinh khí cầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Chợt, rất nhanh hai người chính là rời đi, trở về các từ trong nhà. Mà lúc này, kèm theo siêu nhiên mật địa đám người rời đi. Nơi này chuyện phát sinh lại cũng không dối gạt được. Rất nhanh, rất nhiều đại thế lực đều biết Cố Thành tiến vào đại đế cấp độ sự tình. Bá, Cố Thành vừa về tới nhà. Đúng vào lúc này, hắn trong máy bộ đàm liền truyền đến rất nhiều tin tức bưu kiện. Cơ hồ mỗi một phong cũng là các đại thế lực muốn mời hắn tin kiện. Cái này cũng có thể thấy được cửu tinh chiến thần cùng đại đế ở giữa chênh lệch. Vẻn vẹn mới vừa đạt tới cấp độ này, liền có nhiều như vậy đại thế lực qua tới mời. Nếu là lúc bình thường, những cái này làm sao có thể chứ? Cho dù là cửu tinh chiến thần đều khó có khả năng có được a. Bất quá Cố Thành cũng không muốn gia nhập những cái này trong đại thế lực. Đều là một lời cho lui quyết. Đến lúc cuối cùng thư tín thật sự là nhiều lắm thời điểm. Cố Thành liền trực tiếp không có để ý. Dù sao ý hắn lại cũng rõ ràng bất quá. Muốn để cho hắn gia nhập một phe thế lực. Cái này là căn bản liền không thể nào làm được sự tình. Bất quá ngay tại ngày thứ hai, Lâm Tiên Nhi tìm tới. Trong phòng khách, Lâm Tiên Nhi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút hỏi. Dù sao, hai người vẻn vẹn phân biệt một ngày thời gian. Không có khả năng có chuyện gì cần Lâm Tiên Nhi tự mình đến đây đi. Cái này thật sự là quá mức kỳ quái. Là như thế này. Cố Thành, phụ thân ta muốn mời ngươi tiến về Cố Đô Phủ đi một chuyến. Lâm Tiên Nhi có chút xấu hổ mở miệng nói. Phụ thân ngươi tìm ta. Cố Thành cười khanh khách một lần. Chợt chính là trực tiếp làm mở miệng nói ra, Lâm Tiên Nhi. Ngươi có phải hay không muốn mang phụ thân ngươi để cho ta gia nhập ngươi trong thế lực? Vậy liền, ngượng ngùng, ta sẽ không gia nhập thế lực khác. Không phải, Cố Thành, ngươi yên tâm đi. Lâm Tiên Nhi liền bận bịu mở miệng nói ra, phụ thân ta tìm ngươi cũng không phải là liên quan tới gia nhập thế lực, mà là tựa hồ muốn nói cho ngươi đại đế cấp độ phương diện sự tình. Những vật này đều đối với ngươi cực kỳ có chỗ tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Suy nghĩ một chút, Cố Thành chợt liền nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chợt, hai người rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Sau đó tiến về trung tâm thành phố. Cố Đô Phủ, đây là Lâm Tiên Nhi phụ thân nơi ở. Đồng thời nó cũng là cả Cố Đô khu to lớn nhất quyền lợi cơ cấu. Bởi vì nó là cả Cố Đô khu có quyền thế nhất người Lâm Tiên Nhi ra ra. Cố Đô khu duy nhất tinh vực cấp cường giả ở lại nơi trốn. Rất nhanh, tại Lâm Tiên Nhi dẫn dắt phía dưới, Cố Thành xuyên qua từng đầu đường phố. Rất nhanh là đến một tòa cự đại trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này bên ngoài bao phủ vô số trận pháp. Những trận pháp này cực kỳ cường đại. Cố Thành không chút nghi ngờ. Nếu là trận pháp này mở ra, đoán chừng bản thân chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị giết hết. Cho dù là một tên tinh hệ cấp chỉ sợ cũng chịu không được mấy giây. Mà ở trận pháp này chung quanh, cũng có binh sĩ thủ vệ trông giữ. Những thủ vệ này thể nội cũng có cực kỳ cường đại lực lượng. Mà trong bóng tối, Cố Thành có thể cảm nhận được siêu việt tinh hệ cấp cường giả lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là đại biểu cho tinh hà cấp cường giả. mà những lực lượng kia chính đang yên lặng nhìn chăm chú lên bản thân. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, ngoặc kép, lúc này, kèm theo Lâm Tiên Nhi đến, chung quanh thủ vệ hoặc là hành tẩu người qua đường, đều là một mặt cung kính mở miệng, mà không có người là chú ý tới Cố Thành. Dù sao hắn cũng không phải là người ở đây, nơi này thủ vệ chờ cũng sẽ không biết hắn. Rất nhanh, Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi liền đi tới đại sảnh. Cố Thành, người trước ở đây bên trong ngồi một chút, ta đi gọi phụ thân ta tới. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra, không cần, ta đã tới rồi, đúng lúc này. Đại sảnh bên ngoài, một đường uy nghiêm trung niên thanh âm nam tử vang lên. Sau đó, một tên thân mang vàng sáng bào phục trung niên nam tử đi đến. Hắn toàn thân khí tức chảy xuôi, cực kỳ mãnh liệt, hắn chính là Lâm Tiên Nhi phụ thân. Tinh hà cấp đại năng, Lâm Thần đại năng, tham kiến Lâm Thần đại năng. Cố Thành thấy thế, lập tức cung kính có chút ôm quyền bái nói. Ân, không sai, tuổi còn nhỏ, liền đã trở thành một tên đại đế. Thiên phú như vậy, cho dù là ta lúc còn trẻ cũng không kịp. Tương lai ngươi thành tựu sợ rằng sẽ vượt qua ta. Lâm Thần đại năng nhàn nhạt gật đầu nói. Lâm Thần đại năng quá khen rồi. Chuyện mai sau ai cũng không nói được. Cố Thành cười nhạt một tiếng. Lâm Thần lớn có thể không có tại vấn đề này mở miệng, mà là hướng về phía một bên Lâm Tiên Nhi, mở miệng nói ra, Tiên Nhi, ngươi liền đi ra ngoài trước a, ta và Cố Thành có chuyện cần nói. Phụ thân, ta ngay ở bên cạnh nghe một chút, không quấy rầy các ngươi. Lâm Tiên Nhi liền bận bịu mở miệng nói ra, dù sao, đối với đại đế cấp độ sự tình nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Tiên Nhi, liên quan tới đại đế cấp độ những chuyện này, thực lực ngươi còn không có đạt tới, nghe đối với ngươi cũng không có ích lợi gì. Lâm Thần đại năng nhàn nhạt nói, ngươi rõ chưa? Tốt a, Lâm Tiên Nhi gật gật đầu. Nàng biết rõ tiếp xuống phụ thân và Cố Thành lời nói rất dễ dàng liền dính đến một chút bí ẩn. Lại thêm biết được phụ thân tính tình. Chợt, Lâm Tiên Nhi liền lui xuống. Đợi đến Lâm Tiên Nhi vừa đi, Lâm Thần đại năng liền trực tiếp mở miệng nói ra, Cố Thành đại đế, ta biết giống các ngươi những cái này đột phá đến đại đế cấp độ thiên tài trong nội tâm cũng có một cỗ ngạo khí, 10 điểm chán nản đại thế lực tranh đấu. Hơn nữa, ngươi thân là một tên tán tu, từng bước một tu luyện tới hôm nay, cũng không muốn tham gia cái khác đại thế lực, cho nên ta sẽ không mời ngươi tham gia ta đại thế lực. Hôm nay ta sở dĩ để cho Lâm Tiên Nhi mời ngươi tới là có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Lâm Hàn đại năng xin nói rõ. Cố Thành, nghe xong, lập tức trong lòng hơi động, chợt trực tiếp mở miệng nói ra. Đã như vậy, cái kia ta cũng liền không che giấu. Lâm Thần đại năng trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói, Cố Thành, ngươi hẳn phải biết tại Cửu Tinh Chiến Thần về sau, liền hẳn là đột phá đến tinh hệ cấp. Nhưng mà, trong này, lại là nhiều hơn một cái đại đế cấp độ. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Đại đế có thể xưng vì nhân tộc khởi nguyên vũ trụ mặt bài. Cái thế giới này bất luận kẻ nào tộc, cũng không có thể đối đại đế xuất thủ. Một khi có tinh hệ cấp hoặc trở lên tồn tại xuất thủ, chẳng những bản thân sẽ bị gạt bỏ, tính cả sau người thế lực đều muốn bị bôi giết sạch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.